Rắc rối đáng yêu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 20. Hẹn hò, em yêu ơi. Dậy ăn sáng nè. Mới sáng sớm giọng hắn đã oe oe bên ngoài làm nó cô tài nào ngủ được thêm miếng nào. Đã vậy, hắn còn dùng cái giọng ớn lạnh. Em, câu nói nổi óc chưa từng có để gọi nó dậy. Nó lê từng bước chân nặng nề vào làm VSCN, em yêu ơi. Trời ơi ớn quá, tao cô ngờ khi yêu mày thành như vậy đấy Long. Kỳ Sơn châm chọc hắn, ha ha. Ghê thật, em yêu cơ đấy. Nhật Lâm thừa thế xong vào, tụi bay muốn gì, hắn nghiến từng chữ một làm hai người kia dùng mình cô dám hó hé một lời. Làm vệ sinh xót, nó bước xuống nhà, vừa nhìn thấy nó, hắn liền nói, em yêu. Xem anh nấu gì cho em này. Bực bội quá, xưng hô kiểu khác đi. Ớn lạnh quá hà, anh bị chạm mạch hả? Nó tức tối hét lên. Mặt hắn đanh lại, xưng hô kiểu nào? Cô đã là bạn gái của tôi rồi thì phải kêu vậy thôi. Cô nói ai chạm mạch hả? Đúng là điên mà. Rồi nó ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến cô thèm nhìn hắn lấy một lần. Của thật, nghe hắn gọi như vậy. Nó vui lắm, nhưng chưa uân kiểu cách đó. Nó thấy sao sao á? Ăn cho chết cái đầu heo của cô đi. Hắn làm vẻ mặt giận lẫy versus nó. Càng quá hơn là nó cô thèm để ý luôn, đi thôi. Hắn buông chén xuống. Em, kéo nó đứng dậy, đi đâu? Nó ngơ ngác, hẹn hò. Rồi hắn kéo nó ra xe. Em, lên ga chạy đi. Bỏ lại hai tên kia ngồi nhìn theo, khói xe. Chấm, dừng xe trước cửa công viên giải trí. Hắn dựng xe vào bãi rồi cùng nó vào cổng. Một đám con gái nhìn thấy hắn thì liền bao quanh hắn, hỏi han. Wow, anh đẹp trai quá à, anh có người yêu chưa? Cho em xin số điện thoại đi. Chấm, nó bị đẩy sang một bên. Đứng nhìn hắn cười cười nói versus bọn đó mà sao nó thấy, chướng mắt quá. Vì thấy vẻ mặt nó nên hắn mới cố tình cười versus bọn con gái đó. Chứ chóc lòng hắn đang rất khó chịu. Bực bội, cô chịu nổi thêm một phút giây nào nữa. Nó xông tới đẩy hai đứa đứng phía ngoài oa một bên, này. Tránh ra hết coi. Một đứa khó chịu nói, làm gì vậy? Hay là, cô là người hầu của anh ấy hả? Người hầu, nhỏ đó nói nó là người hầu của hắn ư, nó tức tối nhìn nhỏ đó, cô phải. Vậy thì ra chỗ khác đi. Nó đành dùng chiêu cuối cùng vậy. Đứng oa một bên, nó dùng giọng ngọt nhất có thể, anh yêu. Trễ rồi, đi thôi. Hắn nghe sốc muốn té ra sau, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía nó mỉm cười, đợi anh tí. Rồi hắn chen ra khỏi đám đó. Đi tới nắm tay nó làm đám kia sụ mặt bỏ đi, được rồi. Bỏ tay ra đi, nó khó chịu cô. Lỡ cô bị lạc rồi sao? Ở đây ít người cô có lạc đâu. Tôi nói lạc là lạc. Nắm như vậy cho chắc. Mà nè, lúc nãy, cô ghen hả? Móc lửng chấm. Cô có. Nó hơi đỏ mặt kêu lại lần nữa đi. Kêu cái gì? Thì anh yêu đó. Lúc nãy cô mới vừa nói đấy. Cô, vậy mốt tôi mà nghe cô kêu tôi như vậy thì cô là một. Con heo. Hắn nói rồi kéo nó đi một mạch. Hắn, em, nó chơi đủ thứ trò vui. Nhưng trừ một trò nó cô chịu chơi khám phá căn hầm MA quái. Nó nhất cô vào mặc dù hắn năn nỉ ỉ ôi, chơi thêm trò này nữa là được lãnh thưởng đấy. Vậy anh chơi một mình đi. Cô được, bắt buộc hai người mới được lãnh thưởng. Cô chơi, còn một trò bỏ uổng lắm. Cô chơi, cô muốn tự đi vào hay muốn dùng biện pháp mạnh hả? Vì năn nỉ hoài nó cô chịu nên hắn đành dở giọng hung dữ của mình ra hâm he nó. Nó yếu thế đành nghe lời hắn đi vào địa ngục. Vừa đặt chân vào cổng hầm, nó đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh phà ra khỏi cái ống đen đen mà nó sắp sửa sẽ vào. Hắn biết nó sợ, nắm chặt tay nó. Em, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại. Tôi dẫn đường cho. Thế là nó nghe lời hắn. Mắt thì nhắm nghiền, đưa tay mình cho hắn. Mấy trò quái quỷ này cô là gì đối versus hắn? Nhưng là một nỗi sợ lớn đối versus nó. Mỗi lần nghe tiếng hò hú hét la vọng ra là nó lại nép sát vào hắn. Nếu nó mở mắt thì sẽ nhìn thấy mặt ai đó thoáng ửng đỏ vì hành động của nó. Được rồi, mở mắt đi, thoát khỏi đường hầm. Hắn kêu nó mở mắt ra. Nó vui mừng khôn tả khi đã thoát khỏi địa ngục. Hắn, em, nó đi tới chỗ đổi thưởng. Con gấu bông đáng yêu quá. Nó ôm trọn con gấu vào lòng reo lên. Là công lao của tôi mới lấy được đấy. Xì, tôi cũng có tham gia mà. Cô nhắm mắt suốt, tham gia cái nổi gì? Tôi cô biết, chóp tay tôi là của tôi. Ngách ngược quá, khi nào thì đi xem cái này. Hắn đưa hai vé xem phim được nhận khi nãy ra. Mà xem phim gì vậy? Quỷ vương ăn thịt người. Hả, phì, đùa cô thôi. Phim tình cảm á, chấm, sao cô hỏi nhiều thế? Ngày mai xem vậy, hắn cho hai vé xem phim vào túi quần. Em, thong thả đi cạnh nó. Công viên chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ Chóc suốt mấy năm qua. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công viên, hôm nay, chúng tôi sẽ tặng các bạn một đêm hoa tuyết. Sau tiếng nói là một khung cảnh lãng mạn. Hoa tuyết từ trên rơi xuống từng bông, y như tuyết thật ấy. Hắn, em, nó đứng giữa khung cảnh lãng mạn ấy, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rồi hắn quay sang nó, từ từ cúi thấp người xuống gần nó. Tim nó đập loạn xạ. Từ từ, gần hơn. Bụp, bụp, bụp. Đúng lúc môi hắn, em, nó còn cách nhau một chút xíu thì tiếng nổ vang lên. Hắn như muốn điên cái đầu. Sao lần nào gần hôn được nó cũng bị ngăn lại nhỉ? Nó quay sang nơi phát ra tiếng nổ. Em, reo lên để che đi nét mặt ửng đỏ của mình. Pháo hoa kia. Đẹp quá, cách chương.